Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, so kiếm. Gầy thủ vệ lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn ba gã kim đan kỳ tu sĩ, đi vào lần này điện, ba người này nhìn thấy cửu trang chủ hậu, cung kính thi lễ, miệng nói, bái kiến cửu sư thúc. Khương Sầm nhìn ra ba người này đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Cùng mình tu vi tương đương, lường trước hẳn là Mục Vân Trang kim đan tu sĩ trung thực lực so sánh cường hạng người. Bị cửu trang chủ chỉ tên đến đây cùng mình luận bàn. Thăm dò thực lực của mình sâu cạn, cửu trang chủ cũng không nói nhảm, nói thẳng minh dụng ý. Hắn chỉ vào Khương Sầm nói ra. Vị này Khương Tiểu Hữu tự xưng kiếm pháp cao minh, Mục Vân Trang không người có thể địch, người ba người cũng đều là luyện kiếm tu sĩ, tu vi cùng Khương Tiểu Hữu tương đương, liền cùng Khương Tiểu Hữu luận bàn lãnh giáo mấy chiêu. Bất quá, cửu trang chủ ngừng lại một chút, stop đê, khí có một chút liền ngừng lại, miễn tổn thương hòa khí. Hắn không biết Khương Sầm thân phận. Vạn nhất là danh môn đại sư về sau, không thể bởi vậy kết thù kết oán. Dạ, ba người tiếp lệnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Sầm. Trong đó một vị mặt hình vuông thanh niên nói ra, tại hạ Du Phương, so sánh với Ngũ Song, Khuông Nhạc hai vị sư huynh, tại hạ tư lịch nhất thiền, tự do tại hạ đi đầu lĩnh giáo Khương đạo hữu kiếm pháp. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ, thỉnh, dứt lời, Khương Sầm đơn trưởng duỗi ra, kiếm trong tay quang lóe lên, thức tỉnh chi kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Một chiêu này triệu kiếm thức, liền lại để cho cửu trang chủ hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, tu tiên giả triệu hồi ra bổn mạng pháp bảo, đều là theo trong miệng thốt ra. Có thể như vậy không để lại dấu vết triệu ra bổn mạng của mình bảo kiếm. Cũng không đơn giản, chỉ có người cùng kiếm đạt đến rất cao tầng thứ một loại ăn ý. Mới có thể như vậy hời hợt tiện tay triệu ra bảo kiếm. Thức tỉnh chi kiếm thân kiếm, mặt ngoài bị tầng một huyền thiết cái bọc, thoạt nhìn chất phác tự nhiên, nhưng mũi kiếm bên ngoài tấc hơn nơi, đã có tầng một ngũ sắc vầng sáng lập lòe. Bảo quang phi phàm, cửu trang chủ trong nội tâm vừa động, có thể đem bổn mạng bảo kiếm đào tạo ra như thế bảo quang. Đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, cực kỳ khó được, Khương Sầm chưa ra tay, nhưng chỉ bằng triệu kiếm thức cùng thức tỉnh chi kiếm bảo quang, cũng đủ để chứng minh hắn là cái kiếm thuật cao thủ. Du Phương thân là kiếm tu, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít huyền cơ. Hắn thầm khen một tiếng, lập tức cũng tế ra bổn mạng của mình bảo kiếm. Du Phương cầm kiếm thi lễ, quát, mời ra kiếm, tốt. Khương Sầm dứt lời, tay nhẹ nhàng run lên, sau đó liền thu kiếm, dựng ở một bên. Du Phương vẫn không nhúc nhích, vẫn đang bày ra một cái cầm kiếm lễ tư thế. Tình cảnh như thế duy trì mấy hơi, Khương Sầm đem bảo kiếm cất vào sau lưng. Thần sắc thoải mái, Du Phương lại vẫn không nhúc nhích, song Phương cũng không có nhúc nhích tay, dáng người khôi ngô Khuông Nhạc nhịn không được nói ra. Du Phương sư đệ, động thủ a hát, hắn thu kiếm nắm đại, người sao không giáo huấn một chút hắn. Du Phương không đáp, cũng không động đậy, vẫn đang bảo trì cầm kiếm xu thế, mọi người lấy làm kỳ. Có lẽ hay là cửu trang chủ trước nhìn ra mánh khóe. Hắn cả kinh ngoài, thở dài, Khương đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn. Có lẽ hay là thỉnh cởi bỏ Du Phương sư điệt phong ấn a. Dạ, Khương Sầm dứt lời, trong tay bảo kiếm lại là nhẹ nhàng run lên. Cái này run lên trong lúc đó, thậm chí có một cổ khó có thể phát giác kiếm khí cực nhanh dũng mãnh vào Du Phương trong cơ thể. Du Phương một tiếng kêu đau đớn, lúc này mới hoạt động, biến hóa tư thế, Khuông Nhạc bọn người kinh hãi, Nguyên lai mới vừa rồi là Khương Sầm tại trong chớp mắt sử dụng kiếm khí trực tiếp phong ấn Du Phương kinh mạch. Thắng bại tại một chiêu trong lúc đó đã muốn định đoạn. Du Phương thậm chí không có xuất kiếm cơ hội. Du Phương cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi một khắc này, sinh tử của hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đối phương. Hắn chỉ thấy đối phương thủ đoạn run lên. Sau đó thì có một cổ rất khó phát giác vô ảnh kiếm khí đột nhiên sẽ không vào trong cơ thể mình. Cái này cổ kiếm khí không chỉ có đột nhiên, nhưng lại thập phần phách đạo. Trong nháy mắt tự phong ấn kinh mạch của mình đan điền. Lại để cho hắn tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm khí của đối phương tạo nghệ đã muốn xa xa vượt quá tưởng tượng. Chính mình theo không kịp, cũng không phải đối thủ. Bội phục, Du Phương thu kiếm, khom người cúi đầu, dùng bày ra tâm phục khẩu phục. Tại hạ kiếm thuật nông cạn, không phải Khương đạo hữu đối thủ. Kính xin hai vị sư huynh cùng Khương đạo hữu luận bàn kiếm pháp a. Du Phương lui sang một bên, đào cũng không có bao nhiêu uể oải ý. Vừa rồi một chiêu kia, người khác rất khó coi ra huyền cơ. Chính hắn tắc chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cùng với thật lực của đối thủ chênh lệch thật lớn. Bại hạ trận tới cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Nghĩ đến Khuông Nhạc hai người, cũng tuyệt không phải địch thủ. Khuông Nhạc đi về phía trước một bước, đến phiên hắn xuất chiến, Ngũ Song nhỏ giọng dặn dò, cứu sư đệ chú ý, Khương đạo hữu kiếm khí cơ hồ nặc ở vô hình, thập phần thiện ở đánh lén. Hồn lão tại Khương Sầm tâm thần trung hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng là nặc ở vô hình. Ngươi cùng chính thức nặc tự quyết, còn rất kém xa, chỉ là có chút gia lông thần thông mà thôi. Trước mắt mà nói, kiếm pháp của ngươi ở bên trong, cũng tựu chỉ có một xúc tự quyết coi như là tạm được. Cái này nặc tự quyết, còn có rất nhiều tăng lên không gian. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm trả lời, bất quá dùng để đối phó những này kim đan tu sĩ. Nhưng lại cũng đủ dùng. Khuông Nhạc quả nhiên hấp thụ giáo huấn. Hắn trước tế ra bảo kiếm, tấm chắn đợi vài kiện pháp bảo, cơ hồ sáu cánh tay cũng không lấy, nhưng lại kích phát ngưng sau hộ thể linh quang. Sau đó mới hướng Khương Sầm thi lễ, mời ra kiếm, bởi như vậy, hắn toàn thân đều có phòng bị, đoạn tuyệt Khương Sầm đánh lén khả năng. Thỉnh, Khương Sầm bất động thanh sắc, một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm chọc vô cùng trì hoãn, động tác rất chậm, lại để cho Khuông Nhạc có đầy đủ thời gian phòng bị. Nhưng là, mũi kiếm nơi đã có cực kỳ cuồng bạo kiếm khí tuôn ra. Như mưa to gió lớn loại hướng Khuông Nhạc đánh tới. Một bên đang xem cuộc chiến gầy thủ vệ biến sắc, suýt nữa kêu ra tiếng đến. Vừa rồi hắn chính là bị Khương Sầm một chiêu này bóc đi một thân áo giáp quần áo. Chỉ có điều vừa rồi Khương Sầm động thủ với hắn một kiếm thập phần đột nhiên, mà bây giờ một kiếm này tương đối chậm chạp, nhưng thi triển ra kiếm khí rõ ràng càng thêm bàng bạc. Khuông Nhạc hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản, nhưng cái này kiếm khí mạnh lại để cho hắn khó có thể chống đỡ. Hắn thi triển ra pháp lực, so sánh với Khương Sầm đâm tới kiếm khí, giống như sóng lớn bên trong một buồm thuyền nhỏ, chỉ có thể tùy theo lắc lư, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Thức tỉnh chi kiếm chậm rãi về phía trước đâm ra, đương làm mũi kiếm đứng ở Khuông Nhạc trước người vài thước nơi lúc. Khuông Nhạc quanh thân hộ thể linh quang đã bị kiếm khí đều chém phá. Trên người hắn quần áo cũng bị kiếm khí chém vỡ tách. Không mảnh vải che thân. Khuông Nhạc hoảng hốt, vội vàng dùng hai mặt tấm chắn một trước một sau vật che chắn chỗ thẹn. Cũng may hắn là ba đầu sáu tay, cánh tay nhiều, thật cũng không luống cuống tay chân. Khương Sầm thu kiếm, nhàn nhạt thi lễ, đa tạ. Khuông Nhạc kiểm tra bản thân, phát hiện tuy nhiên quần áo bị hủy, nhưng thân thể da thịt rõ ràng không hư hao chút nào. Trong nội tâm buông lỏng, nói ra, đa tạ Khương đạo hữu hạ thủ lưu tình. Cửu trang chủ biến sắc, nếu như nói vừa rồi Khương Sầm một kiếm phong ấn Du Phương, có lẽ hay là ra tay đột nhiên, rất có đánh lén chi ngại, nhưng lần này nhưng lại dựa vào thật mạnh mẽ kiếm khí. Một chiêu đánh bại cùng giai tu sĩ, hơn nữa phá hắn quần áo cũng không tổn thương hắn ra. Loại này hay tới đỉnh hào, thu phóng tự nhiên kiếm thuật tạo nghệ, ngay cửu trang chủ mình cũng có chút mặc cảm. Nếu như đổi lại là cửu trang chủ ra tay, chưa hẳn có nắm chắc đem Khuông Nhạc một tiếng quần áo sử dụng kiếm khí chém vỡ đồng thời. Cũng không tại Khuông Nhạc trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương. Khương đạo hữu quả nhiên là kiếm thuật kỳ tài. Cửu trang chủ khen, hắn ngược lại hướng Ngũ Song nói ra. Ngũ Song sư điệt, ngươi nếu so với sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?